Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 UN, Vệ Cảnh hướng An Diệc phóng ra đạn gây mê hết sức. Bắn về phía Milos kia một quả đạn gây mê đã kíp nổ. Nồng đậm sương mù nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, tầm mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Milos ngừng thở, đồng tử co rút lại, sắc bén ánh mắt xuyên qua sương trắng. Đem bốn phía cảnh vật rõ ràng mà chiếu rọi ở trong đầu. Hành động chút nào không chịu ảnh hưởng. Đạn gây mê không chỉ có thể thông qua hô hấp tiến vào trong cơ thể. Còn có thể từ làn da thẩm thấu. Làm nhân thần kinh tê mỏi. Lâm vào hôn mê, Milos đã từng tự mình thí nghiệm quá đạn gây mê hiệu quả. Lấy năng lực của hắn, đại khái có thể bảo trì 2 giờ trở lên thanh tỉnh. Nhưng là cơ bắp ở vào tê mỏi trạng thái, động tác thập phần chậm chạp, hiện giờ lại lần nữa thể nghiệm, hắn tinh tường ý thức được chính mình biến hóa, đạn gây mê hiệu quả đối hắn tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Milos trước sau vẫn duy trì chính mình tiết tấu, bước đi như bay mà ở trong rừng cây xuyên qua, khu vực này thuộc về ba hào căn cứ an toàn khu. Quanh thân hoàn cảnh cùng địa hình hắn rõ ràng. Lại qua đi 1000 nhiều mễ có một cái sông lớn. Chỉ cần nhảy vào giữa sông, tín hiệu liền sẽ bị cắt đứt. Bên kia, vệ cảnh nhóm mới vừa đem An Diệc truy ném. Bên này, cũng thực mau mất đi Milos tung tích. Hai người ở trước mắt bao người. Chỉ dùng 2 cái đùi liền thoát khỏi hơn 10 chiếc tàu con thoi truy kích. Phụ trách lần này hành động vệ cảnh đội trưởng thật là khóc không ra nước mắt. Trở về lúc sau nên như thế nào đăng báo a? An Diệc khởi động phi tự quyết, nhanh chóng tiến vào rừng cây, thẳng đến chính mình một hào cứ điểm Money Hicks vẫn luôn ở trời cao quan sát phía dưới tình huống. An Diệc xác định Milos thuận lợi thoát vây sau, liền làm Hicks lãnh hắn tới cùng chính mình hội hợp, lần này vì thoát khỏi truy kích, An Diệc hao phí một kiện linh cốt chế tác mau tự quyết. Linh cốt cốt điêu tuy rằng có thể tự hành bổ sung năng lượng, nhưng là nếu tiêu hao quá mức sử dụng, cũng sẽ lập tức tổn hại. Ngao ô tương đương kim mao thả người nhảy vào trong nước, bắn khởi tảng lớn bọt nước, ngay sau đó liền thấy trên mặt nước toát ra vô số phao phao, như là bị nấu phí giống nhau. An Diệc là bộ xương khô chi thân, sẽ không cảm giác mỏi mệt, nhưng kim mao bất đồng. Hắn đi theo An Diệc một đường chạy như điên, gần 40 phút không có ngừng lại, cũng không có giảm tốc độ, tiêu hao đại lượng thể lực, khẳng định mệt đến không được. An Diệc khoanh chân ngồi ở dưới tàng cây, một bên nhìn kim mao ở trong nước nằm ngay đơ, một bên chậm rãi khôi phục chính mình linh lực. UN các hạ, hoan nghênh người đi vào thăm dò tinh. Valenoe đứng ở một chiếc phi thuyền bên. Hướng một người vừa mới từ phi thuyền chung đi xuống tới nam tử hơi hơi khom người. Nam tử 30 trên dưới, quần áo hoa lệ, một đầu bạch kim sắc tóc dài nhu thuận mà rũ ở sau người. Ngũ quan tuấn tiếu, hai mắt thon dài, khóe miệng thượng kiều, cử chỉ yêu nhã, 7 phần cao quý chung lại mang theo 3 phần thân hòa. Thoạt nhìn giống như là thần thoại chung nhân vật, vất vả. Valenoe khu trưởng UN hơi hơi mỉm cười, đáp lễ lại, UN các hạ khách khí, bên này thỉnh. Valenoe một bên dẫn đường một bên giới thiệu ba hào căn cứ tình huống. UN đi được không nhanh không chậm, tầm mắt nhất nhất ở bốn phía đảo qua, một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, có Milos thiếu tướng tin tức sao? Valenoe thanh âm một đốn, trả lời. Không lâu trước đây vừa mới lục soát hắn tín hiệu, đã phái người đuổi theo bắt, tin tưởng thực mau là có thể đem người mang về tới UN, Nga, một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, Valenoe dẫn hắn tham quan hành chính tổng hợp trung tâm, dọc theo đường đi hỏi gì đáp nấy. Lễ phép có thêm Monster UN là minh quân thư ký, chủ yếu phụ trách liên minh thành viên giám sát, đề cử, lời khai, biên án chờ công tác. Cấp bậc có lẽ không bằng một khu lãnh sự, địa vị lại không tầm thường. Lần này thụ mệnh đi vào thăm dò tinh, chính là vì xử lý Milos lén nghiên cứu phát minh năng lượng cao vũ khí sự tình. Trong khoảng thời gian này, Ba Hào căn cứ phát triển không tồi. Vaccine phòng bệnh sản lượng đại biên độ tăng lên. Chân khuẩn truyền bá đã được đến khống chế. Valenoe thanh tỉnh sau, hướng liên minh chuyển vận 2.000 chi vaccine phòng bệnh. Thỉnh cầu liên minh phái binh chi viện. Trải qua hiệp thương sau, liên minh quyết định phái UN tùy tiếp viện bộ đội cùng nhau tiến vào thăm dò tinh. Bọn họ trước đó tiêm vào vaccine phòng bệnh, bởi vì ngủ đông chân khuẩn tồn tại. Về sau sở hữu tiến vào thăm dò tinh người, đều phải tiêm vào vaccine phòng bệnh. Tham quan không đến một nửa, Valenoe liền nhận được cấp dưới hội báo. Vệ cảnh đội truyền đến tin tức. Milos thiếu tướng cùng Andasunsa trốn ra bọn họ tín hiệu lùng bắt phạm vi, sao có thể? Valenoe nhíu mày nói, bất quá 3 km khoảng cách, như thế nào sẽ làm bọn họ chạy thoát? Cấp dưới biểu tình cổ quái nói, vệ cảnh đội trưởng nói Milos thiếu tướng cùng Andasunsa chạy trốn tốc độ phi thường mau, có thể. Có bao nhiêu mau? Valenoe nghi hoặc nói. Bọn họ điều khiển đặc cấp quân dụng tàu con thoi sao? Không, cấp dưới biểu tình càng cổ quái. Bọn họ không có tàu con thoi, không có tàu con thoi. Chẳng lẽ là dùng phi hành khí? Cũng không có phi hành khí, Valenoe nổi giận. Rốt cuộc sao lại thế này? Cho ta một lần nói rõ ràng. Cấp dưới khóe miệng trù động một chút, đem trưởng thượng tinh chung video truyền thượng màn hình lớn. Đại nhân vẫn là chính mình xem đi, Valenoe cùng UN cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Đầu tiên xuất hiện ở hình ảnh chung, là Milos cùng Andasunsa tín hiệu điểm, vệ cảnh nhóm tỏa định tín hiệu sau, lập tức giá tàu con thoi đi trước bắt giữ, theo sau liền thấy hai cái tín hiệu điểm chia làm hai lộ. Đào vong bất đồng phương hướng, bọn họ hiển nhiên phát hiện tình huống có gì, trước tiên làm ra phản ứng. Lúc này, trên màn hình hình ảnh một phân thành hai, phân biệt biểu hiện truy kích Milos cùng Andasunsa quá trình, hai người thân ảnh xuất hiện ở hình ảnh chung, không có tàu con thoi, cũng không có phi hành khí, bọn họ chỉ dựa vào hai cái đùi ở chạy vội. Sau đó, Valenoe liền minh bạch cấp dưới vừa rồi theo như lời, bọn họ chạy trốn tốc độ phi thường mau, là có ý tứ gì? Hai người trên đùi tựa như trang phong hỏa luân, một đường nhanh như điện chớp, UN trong mắt cũng hiện lên một tia kinh dị, bọn họ tốc độ đã xa xa vượt qua nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Mau không thể tưởng tượng, đặc biệt là tên kia gọi là Andasunsa, binh lính. Tốc độ cơ hồ vượt qua tàu con thoi. Không, không phải cơ hồ, mà là khẳng định. Nhìn đến mặt sau, hắn cư nhiên cùng phi đạn cùng nhau tịnh tiến khi. UN trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này tuyệt đối là Totas tinh từ trước tới nay chạy vội tốc độ nhanh nhất người. So sánh với dưới, Milos tốc độ ngược lại chẳng có gì lạ. Chờ nhìn đến Andasunsa vui đùa mà đem đạn gây mê chọc bao. Sau đó, ở sương mù chung nghênh ngang mà đi hình ảnh khi. Hai người trên mặt xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Một lát sau, UN ra tiếng hỏi, tên này binh lính kêu Andasunsa. Valenoe gật đầu nói, đúng vậy, hắn, là Milos thiếu tướng thân binh, thường xuyên tại dã ngoại chấp hành nhiệm vụ, năng lực phi thường xuất chúng, Nga. UN ánh mắt hơi lóe, hắn tại dã ngoại chấp hành cái gì nhiệm vụ, cái này. Ta không phải rất rõ ràng, Valenoe có chút chần chờ nói. Hắn chỉ đối Milos phụ trách, cụ thể nhiệm vụ nội dung, cũng chỉ có Milos biết. UN hai mắt hơi rũ, như suy tư gì, một lát sau, hắn đứng dậy nói, chờ xem, chỉ cần Milos còn để ý chính mình thân phận cùng vinh dự. Liền sẽ không lựa chọn một cái bất quy lộ, Valenoe khu trưởng. Phiền toái ngươi giúp ta liên hệ Lan Du trung tướng, thỉnh hắn đến nơi đây tới cùng ta vừa thấy tốt lúc này. Milos còn không biết liên minh vì điều tra lần này vũ khí sự kiện. Phải tới Minh quân thư ký UN, nếu nói Milos là đại chúng anh hùng, như vậy UN chính là toàn dân thần tượng. Hắn xuất thân thế gia, nhàn mỹ trí cao khí độ giai. Có thể nói quý tộc điển phạm mân ni hắn cũng không lệ thuộc với bất luận cái gì một cái phe phái. chỉ làm người quan sát cùng ký lục viên. Đốc tra liên minh sở hữu thành viên lời nói việc là Mni Minh quân phái hắn tiến đến. Hiển nhiên là đối chuyện này thập phần coi trọng. An Diệc, Milo Sở Hích dẫn dắt hạ, cùng An Diệc hội hợp. An Diệc nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Milo hỏi, làm sao vậy? An Diệc bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Nàng chỉ là có chút kỳ quái trên mặt hắn vì cái gì không có một chút bị người vu hãm bỏ mạng thiên. Nhai, bi phẫn cùng chua xót, đem trên tay cá nướng đưa cho hắn. An Diệc viết nói, người kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Milos một bên ăn cá, một bên trả lời, xem tình huống đi, ta phải trước biết rõ ràng Lan Du cho ta ăn một ít tội danh gì. Trình một ít cái gì, chứng cứ, ngươi hiện tại đều không thể tới gần căn cứ. Muốn như thế nào thu thập này đó tình báo? An Diệc lại hỏi, Milos cười cười, mang thiết bị đầu cuối cá nhân đương nhiên không được, không mang thiết bị đầu cuối cá nhân. Ngươi như thế nào tiến căn cứ? Căn cứ ra vào yêu cầu thân phận nghiệm chứng. Không có thiết bị đầu cuối cá nhân chính là không hộ khẩu. Căn cứ là sẽ không tha hành. Quan trọng là Milos gương mặt này. Ai đều nhận ra được. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị bắt. Ta không cần tiến căn cứ. Chỉ cần ta có người ở căn cứ là đến nơi, Milos không có nói tỉ mỉ. An Diệc cũng không có hỏi lại. Nàng không tính toán nói cho Milos ngầm nhà xưởng sự, nếu chính hắn điều tra ra, vậy không có biện pháp. Bất quá nàng có chút kinh ngạc hắn lần này thế nhưng không làm nàng hỗ trợ. Phải biết rằng tiến căn cứ tìm hiểu tin tức loại sự tình này. Đối bộ xương khô thú mà nói không hề khó khăn. Trước kia Milos luôn thích cùng nàng làm giao dịch, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn rất ít bàn lại cập này đó. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ quan hệ thăng hoa, từ lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau phòng bị đối tượng hợp tác biến thành đào tim đào phổi. Tương thân tương ái hảo bồn hữu. Ngao ô, kim mao đầu đột nhiên duỗi đến An Diệc cùng Milos trung gian. Sau đó một ngụm ngậm đi rồi Milos trên tay còn không có ăn xong cá nướng. Milos sở biết được bị người vu hãm khi đều không có chút nào động dung. Nhưng là này sẽ nhìn đến kim mao ăn luôn hắn ăn thừa cá. Sắc mặt lại thay đổi. Hắn lạnh lùng trừng mắt kim mao, nghiêm chỉnh cảnh cáo, cho ta nhổ ra. Kim mao liếc mắt nhìn hắn, hộc ra mấy cây xương cá. Milos sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nghiêng người quét ngang, hướng hắn phát động công kích. Kim mao không chút nào sợ hãi, nhảy dựng lên, thả người phản công, hai người ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, lại triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. An Diệc nhìn trên tay nướng tốt đồ ăn. Không sấn nhiệt ăn nói liền không thể ăn. Suy tư một lát, nàng đột nhiên gỡ xuống một khối. Đột nhiên chiều không trung ném đi. Kim mao mắt sắc, ngao ô, một tiếng. Cao cao nhảy lên, chuẩn xác mà ngậm ở kia khối thịt nướng. Một ngụm nuốt vào, theo sau lại nhằm phía Milos. An Diệc thấy thế, lại chiều bên kia ném một cái cá nướng. Lần này, kim mao cùng Milos đồng thời đuổi theo. Ở hai người sắp câu đến lúc đó, An Diệc đối với cái kia cá nướng sử dụng phi tự quyết. Cá nướng từ hai người đỉnh đầu xẹt qua, yêu nhã mà bay về phía phương xa. Kim mao cùng Milos liếc nhau, trên đùi dùng sức, cùng nhau truy hướng cái kia tự do bay lượn cá nướng. Hết chương.